Truy tìm hạnh phúc, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn tua đi một chút nhé. Sau ngày được giáo viên chủ nhiệm thông báo tụi nó đang tích cực chuẩn bị cuối cùng, hôm nay cũng đến ngày thi vòng 1. Thể loại thi như sau, mỗi lớp cử 6 người tham gia. Vòng 1 thi đơn hoặc song ca 2 bài, vòng 2 thi hát nhóm và vòng 3 là nhảy, sau đó lựa chọn ra những lớp xuất sắc nhất từ ban giám khảo và hội học sinh. Nó và bọn hắn đang tích cực trang điểm và chuẩn bị mọi thứ cho Phong và Ni sẽ hát vòng 1. Sau đây chúng ta sẽ chào đón thí sinh mang số báo danh 94 lên trình diễn. MC, ngay lập tức Phong bước ra với một phong cách khá bụi bặm. Phong cúi chào rồi giới thiệu, tôi là Lê Phong, rất vui được trình diễn tiết mục này, rất mong các bạn sẽ yêu thích. Nháy mắt, ca khúc được trình bày là ca khúc Phía sau một cô gái. Cả hội trường dường như la hét ầm ĩ sau lời giới thiệu của Phong. Phong cắt giọng hát nhẹ nhàng và sâu lắng của mình lên làm rung động bao nhiêu trái tim người nghe. Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì ngồi im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái. Vì sao anh không thể gặp được em sớm hơn? Phía sau một cô gái. Soobin Hoàng Sơn, tiếng Phong vừa ngưng cả hội trường đều vỗ tay kịch liệt đến choáng. Phong cúi chào rồi bước vào trong. Sau đây mà màn trình diễn của thí sinh mang số báo danh 95. MC, Ni bước ra với bộ váy hồng nhạt dịu dàng và đôi giày cao gót 5 phân, tóc được xả nhẹ như một cô công chúa làm bao nam sinh đổ xuống. Có những khi lòng em thấy nhớ về một người khiến em mỉm cười. Lời anh nói dù vu vơ cũng làm đường về ngẩn ngơ. Vì anh thôi đấy, vì anh đấy thôi, sao chẳng thấy lòng em vẫn chờ. Vì anh thôi đấy, Phan Thiên Ngân, sau phần trình diễn của Ni là những thí sinh của lớp khác. Kết thúc vòng thi một thì trời cũng đã xế chiều, chúng nó rủ nhau đi ăn. Ê đói rồi đi ăn thôi. Hân vừa xoa xoa có bụng mình vừa làm nũng với Hưng. Hân thấy biểu hiện dễ thương đó của Hân thì cực kỳ thích thú. Nhéo mũi Hân một cái rồi bỏ chạy ra xe. Đi thôi, tụi bây tao cũng đói meo rồi. Nó, úp đi, hắn, tụi hắn đi ra lấy xe chờ tụi nó đi. Hôm nay tụi hắn không đi siêu xe nữa mà chọn cho mình những chiếc xe đạp để chờ tụi nó. Tụi nó ngồi lên chiếc xe đạp của tụi hắn rồi cả đám xuất phát đến một nhà hàng gần đó. Nhà hàng được thiết kế theo phong cách Việt đúng chất quê hương. Mùi hương dịu nhẹ của những đầm hoa sen trong hồ làm cho con người ta một cảm giác dễ chịu, bỏ quên mọi phiền não. Nhân viên thì bận trên người chiếc áo bà ba càng làm tôn lên vẻ đẹp và phong cách nơi đây, phải nói ai đã đến đây một lần sẽ muốn đến nữa. Sao thấy nhà hàng của tớ thế nào? Phong, của cậu, cả đám há hốc mồm nhìn Phong. Mình làm bạn bao nhiêu lâu rồi mà sau đây giờ tớ mới biết cậu có một cái nhà hàng tuyệt vời như vậy. Hàn, à thì là của mình và Ni để làm không gian riêng. Bây giờ các cậu ai cũng có đôi có cặp nên, bọn mình mới đưa các cậu tới để chiêm ngưỡng. He he, Phong, không gian riêng đồ, ghê quá, cả anh mày cũng bị mày qua mặt. Hưng, thôi ăn đi mệt quá. Hắn, ok, cả bọn chọn cho mình một các bàn ở gần hồ sen và ngắm nhìn phong cảnh đúng chất miền quê nơi đây. Phục vụ mang menu ra. Quý khách dùng gì ạ? Cho một gà tóc chua cay, một cơm nắm, một canh kim chi, một mì xào, một tokibo cay. Ngọc, ăn món Việt đi Ngọc. Nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nhà hàng đậm chất miền quê Việt Nam như vậy mà toàn ăn đồ nước người ta. Chấm, Hân, vậy lẩu cá, bún xào, thịt kho và cơm chiên đi. Hi hi, Ngọc, cách chương.